Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 647, cái kia kêu cái gì? Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Eriri tại lâm vào chính mình liên tưởng về sau. Liền thời gian dài chưa hồi phục Han Yêu. Han Yêu nhìn đồng hồ đều không khác mấy sắp đến 11 điểm. Cũng kém không nhiều đến nên giờ ngủ. Thế là liền dự định kết thúc đối thoại. Hướng Eriri hỏi, mà đã bắt đầu tưởng tượng chính mình có muốn cự tuyệt hay không Han Yêu Eriri. Khi nhìn đến Han Yêu tin tức sau mới một cái giật mình lấy lại tinh thần. Mà kịp phản ứng sau càng là vì mình tự dưng mơ màng cảm giác xấu hổ không thôi. Cho nên cũng liền không muốn cùng Han Yêu tiếp tục nói chuyện phiếm xuống. Hồi phục một cái, không có, liền chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ đây. Đúng rồi, vấn quyển sự tình liền làm phiền ngươi. Biết, như vậy, ngủ ngon, nhìn xem trong đêm khuya. Han Yêu sau cùng tạm biệt. Eriri do dự một chút sau cũng trở về phục Han Yêu ngủ ngon. Thế nhưng là khi đối thoại cuối cùng kết thúc về sau, Eriri ngược lại cảm thấy trong lòng Sora làm nhảm. Đem máy tính đóng lại, trở lại trên giường nằm xong về sau, Eriri đầu óc không ngừng tái diễn trước đó chính mình cùng Han Yêu ở giữa đối thoại. Cái này một đêm, Eriri mất ngủ, cũng muốn rất nhiều. Mặc dù Eriri mất ngủ, nhưng là có mấy người lại là ngủ được đặc biệt thơm. Đó chính là Mashiro, Sagiri cùng Yamada El ba nữ hài tử. Thời gian trở lại sau bữa cơm chiều. Han Yêu xuống lầu tắm rửa thời gian lúc trước. Yamada El bởi vì thân quen nguyên nhân. Hiện tại trên cơ bản ngoại trừ tối về đi ngủ. Thời gian khác đều là trà trộn tại Han Yêu trong nhà. Bao quát ăn cơm, tắm rửa. Cho nên khi Yamada El đi theo mọi người cùng nhau sau khi tắm xong. Thừa dịp Aoyama Nanami còn tại thu thập phòng tắm đứng không? Yamada El liền bị Mashiro cùng Sagiri bắt lính. Cái gì? Các ngươi buổi tối hôm nay liền muốn làm. Khi Yamada El tại Sagiri bức hiếp dưới. Đi tới gian phòng của nàng nghe được nàng cùng Mashiro dự định buổi tối hôm nay liền đi nhìn trộm. Han Yêu kế hoạch về sau. Cả người đều mộng bức. Xuyệt. Mắt thấy Yamada El làm ra phản ứng mãnh liệt như thế. Sagiri vội vàng ngón trỏ đặt ở trước miệng ra hiệu Yamada El nói nhỏ thôi. Miễn cho bị Han Yêu nghe đến bên này động tĩnh. Mà Mashiro trông thấy Sagiri động tác về sau. Cũng học theo đi theo hướng Yamada El khoa tay một chút. Thế là được an bài Yamada El thấy thế cũng liền vội vàng bưng kín chính mình miệng. Sau đó cùng hai nữ hài cùng một chỗ an tĩnh lắng nghe một hồi bên ngoài phòng động tĩnh. Phát hiện không có gì phản ứng về sau. Yamada El mới có hơi nhức đầu đối với Sagiri nói ra. Uy, ta nói đây cũng quá nhanh đi. Buổi sáng vừa nói sự tình. Các ngươi buổi tối hôm nay liền muốn đi làm. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Ta cũng không làm tốt chuẩn bị tâm lý đâu. Nghe, được Yamada El lời nói về sau. Nhìn đối phương một mặt uể oải, giống như là lên phải thuyền giặc đồng dạng dáng vẻ. Sagiri cũng có chút buồn bực nhẹ giọng lầm bầm một câu. Trên thực tế, Sagiri mặc dù ngoài miệng nói mau đến xem đồ thật. Nhưng là trải qua một buổi chiều, Sagiri cũng từ Eromanga Sensei trạng thái lui ra ngoài. Khôi phục lại bình thường nữ hài tử tâm tính Sagiri. Trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo sau cũng coi như lấy lại tinh thần mình rốt cuộc là muốn làm. Gì hỏng bét sự tình. Thậm chí trong mơ hồ Sagiri cũng bởi vì thẹn thùng mà có chút hối hận. Đáng tiếc mặc kệ Sagiri là thế nào nghĩ. Cùng với nàng so ra. Đơn thuần Mashiro liền đầu rất sát. Nói xong muốn nhìn Han Yêu món đồ kia. Chính là muốn đi xem Han Yêu món đồ kia. Tuyệt đối không mang theo hối hận. Thậm chí Mashiro còn đang suy nghĩ tại sao muốn lén lút đi xem. Trực tiếp đến hỏi Han Yêu. Để Han Yêu ở trước mặt cởi ra cho mọi người nhìn chẳng phải có thể à. Bất quá nghĩ đến tại chính mình hỏi ra vấn đề này về sau. Sagiri cái kia xấu hổ mở miệng biểu lộ. Cùng Sagiri để cho mình hồi tưởng lại buổi sáng thời điểm. Hanyu biểu lộ, Mashiro mới có hơi u mê hiểu được. Đoán chừng là bởi vì cái gì chính mình không hiểu nhiều lắm nguyên nhân mới như vậy đi. Cho nên cuối cùng Mashiro cảm thấy mình vẫn là nghe theo Sagiri sắp xếp xong xuôi. Vẫn là Imuto-chan tương đối hiểu. Mặc dù Mashiro là tỷ tỷ, nhưng ở trong chuyện này, Mashiro đối với Sagiri nói như vậy. Thế nhưng là, chờ đến lúc buổi tối, Sagiri cũng bởi vì quá mức thẹn thùng, mà đối với Mashiro biểu thị bằng không thôi được rồi. Ngay lúc đó Mashiro cũng chỉ là gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi Sagiri ý tứ. Sau đó cũng liền không nhiều lời cái gì. Thế nhưng là đợi mọi người cùng nhau tắm rửa thời điểm, Mashiro đột nhiên liền đối với giúp mình kỳ lưng Aoyama Nanami nói ra. Nanami, đợi chút nữa cùng ta cùng đi tìm biểu ca có được hay không? Ta muốn thấy một chút biểu ca. Nên nói đến cái kia đồ chơi thời điểm, Mashiro trong lúc nhất thời tạm ngừng. Có chút nhớ nhung không nổi đồ chơi kia kêu cái gì. Hoặc là trước khi nói Yamada El cùng Sagiri, còn có Hanyu đối với đồ chơi kia cách gọi không giống nhau. Dẫn đến Mashiro không biết cái nào mới là món đồ kia chân chính xưng hô. Cho nên nghĩ không rõ lắm Mashiro liền quay quá mức. Mang trên mặt tràn đầy tò mò đối với Sagiri hỏi. Imuto-chan, cái kia kêu cái gì a? Thật nhiều danh từ a. Oh, trước đó Mashiro nâng lên Hanyu. Nói đến một nửa thời điểm. Một bên Yamada El cùng Sagiri cũng cảm giác có chút không ổn. Lúc kia Yamada El đang cọ rửa xong chuẩn bị tiến vào trong bồn tắm tắm. Kết quả bị Mashiro làm cho chân trượt đi. Cả người đều ngã vào trong bồn tắm. Còn tại có trong bồn tắm nước nóng làm giảm sóc không có đem Yamada El cho té đau. Mà Mashiro vừa vặn cầm xà bông thơm trà sát người. Kết quả lập tức không có cầm chắc. Xà bông thơm từ trong tay trượt ra ngoài, một đường chạy tới Mashiro bên người. Tiếp lấy khi Mashiro hướng Sagiri đặt câu hỏi cái kia kêu cái gì thời điểm, Sagiri lập tức liền luống cuống. Bởi vì bình thường Aoyama Nanami chiếu cố, Sagiri cũng không muốn tại Aoyama Nanami cái này ôn nhu đại tỷ tỷ trước mặt triển lộ chính mình. Những cái kia không chịu nổi một mặt. Cho nên không đợi Mashiro hỏi xong, Sagiri liền hướng phía Mashiro một thanh nhào tới, nghĩ che miệng của nàng. Nhưng mà các gia trưởng thường thường giáo huấn tiểu hài tử không muốn trong phòng tắm chơi đùa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là phòng tắm trên sàn nhà đều là nước, rất trơn, cho nên vật lý quy tắc cũng không có bỏ qua cho Sagiri. Để trong lòng vội vàng đứng lên Sagiri căn bản không có cách nào đứng vững. Trực tiếp cả người hướng phía Mashiro phương hướng ngã đi qua. Bành, phốc, hoa ha, khụ khụ khụ, thật vất vả dẫy giụa lấy từ trong bồn tắm bò dậy Yamada El. Bởi vì bị sặc nước đến mà ho kịch liệt. Bởi vì bất ngờ không đề phòng. Nước tiến vào đường hô hấp. Yamada El bị làm đến nước mắt tứ chảy ngang. Cũng may trên mặt đều là nước cũng nhìn không lớn ra. Bất quá khi Yamada El đem trên mặt nước đọng một thanh biến mất về sau. Ánh mắt khôi phục như cũ Yamada El liền khiếp sợ phát hiện đằng trước phát hiện có chút vi diệu sự. Tình, ở giữa ba nữ hài tử té thành một cục. Aoyama Nanami nằm tại phía dưới cùng nhất. Trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Tựa hồ là té đau đớn dáng vẻ. Mashiro thì là cả người lưng tựa về sau, nằm ở Aoyama Nanami trong ngực, mà Sagiri, nàng chính là sự tình biến thành có chút vi diệu nguyên nhân. Chỉ thấy Sagiri là chính diện hướng phía Mashiro ngã xuống, không để ý ngã xuống vị trí cũng có chút không đúng. Bởi vì Sagiri đầu, đang đặt ở Mashiro cái kia phiến tùm cỏ thơm phía trên. Mà bởi vì bối rối mà không chỗ sắp đặt một cái tay thì là thật chặt bắt lấy Mashiro ngực sung mãn. Phía trên, thế là Yamada El liền nhìn xem Mashiro khuôn mặt nhỏ biến thành đỏ rực. Không biết là bởi vì phòng tắm nhiệt độ quá nóng, hay là bởi vì Sagiri cử động. Đồng thời Yamada El lại không hiểu nghĩ đến Hanyu. Không khỏi nghĩ đến Hanyu nếu là gặp được loại chuyện này, nhất định sẽ rất thoải mái đi. Hanyu, cái gì? Ngoặc kép,